Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập 2 của bộ truyện ngôn tình mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng, tác giả Nam Ly, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. An Hạ Liên không trở về gian phòng của đạo diễn Lưu mà trực tiếp cùng với Lãnh Thiên Phong đi đến khách sạn Bắc Đế. Chính tại nơi này, 3 năm trước, An Hạ Liên đã gặp gỡ Lãnh Thiên Phong. Trong mắt bao người trở thành một ả hồ ly tinh không biết liêm sỉ bò lên giường của hắn. Giờ đây, lại một lần nữa bị uy hiếp cùng lên giường với hắn. An Hạ Liên siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay cấu vào da thịt tím tái. Cô nén nhục nhã cùng với Lãnh Thiên Phong bước vào phòng. An Hạ Liên vạn lần tự nhủ trái tim đang run lên rằng mình không phải là một cô gái yếu đuối. Tất cả chỉ là tình một đêm, là một cuộc giao dịch. Chỉ khi có chỗ đứng, mình mới có thể báo thù cho mẹ. Tâm trạng rối bời của An Hạ Liên không thể nào qua được con mắt tinh tường của Lãnh Thiên Phong. Hắn nở nụ cười tà ác, vỗ lên trên chỗ trống bên giường, hướng về phía An Hạ Liên ra lệnh. Lại đây. An Hạ Liên như bị thôi miên, cô làm gì còn đường lui nữa. An Hạ Liên chậm chậm bước đến bên Lãnh Thiên Phong, im lặng chờ hắn lên tiếng. Lãnh Thiên Phong nhìn gương mặt thanh tú kia, rõ ràng nhan sắc của An Hạ Liên cũng không phải là nghiêng nước nghiêng thành gì cả. Nhưng sao hắn không thể quên được cô chứ? Không gian trong phòng tĩnh mịch, hương hoa hồng nồng nàn tỏa ra từ chiếc sáp thơm đặt ở trên đầu giường, khiến cho cả hai như trôi vào cõi mộng. Lãnh Thiên Phong từ đâu đưa cho cô một ly rượu. Thứ chất lỏng đỏ au, sóng sánh như máu lắc lư trong ly mời gọi người ta thưởng thức. An Hạ Liên dứt khoát nhận lấy, một hơi uống cạn ly rượu. Cô đã sớm không còn gì để mất nữa rồi. Rượu mạnh, hương thơm cùng với khung cảnh ám muội phút chốc kéo cả hai vào mảnh tình nồng. Lãnh Thiên Phong chạm lên từng tấc da thịt mát rượi, mềm mại như da trẻ con của An Hạ Liên. Hắn nhìn đôi mắt trong trèo nhu tình, mịt mờ trong ái tình kia của An Hạ Liên, chợt thấy bừng bừng lên lửa nóng. Đôi má cô ửng hồng, không biết bởi do rượu hay là do sự nồng nàn của sắc tình. Chút lý trí cuối cùng của An Hạ Liên vụt hóa thành mây khói. Cô đưa cánh tay trắng nõn không tì vết, ôm lấy tấm lưng vững chãi, rắn chắc của Lãnh Thiên Phong. Hơi thở dịu dàng cứ luẩn quẩn quanh chóp mũi Lãnh Thiên Phong. Tức khắc đặt lên môi An Hạ Liên một nụ hôn nồng nàn. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có nhịp thở của ái tình. Đột nhiên, một cơn buồn nôn truyền đến, An Hạ Liên không còn đủ tỉnh táo để khống chế. Chỉ nghe thấy tiếng âm thanh vang lên, Lãnh Thiên Phong như hóa thành tượng đá. An Hạ Liên, tôi muốn giết chết cô. Từ bên trong President Room, truyền ra tiếng giống làm cho người ta giật mình. Lãnh Thiên Phong nhìn vết bẩn kinh tởm dính dính trên người, rồi lại nhìn An Hạ Liên đang ngủ say như một đứa trẻ ngây ngô. Chẳng lẽ cô ta là khắc tinh của hắn hay sao? Lãnh Thiên Phong sau một hồi oán hận cũng chỉ biết đi vào nhà tắm. Trước tiên phải tẩy sạch cái thứ dơ bẩn trên người mới được. Lãnh Thiên Phong tiện thể nhấn chuông gọi phục vụ. Phòng Tổng thống, mau lên dọn dẹp đi, mang theo một bộ quần áo nữ nữa. Nhất định là hắn bị chúng ta mất rồi. An Hạ Liên lần đầu tiên có một cô gái năm lần bảy lượt hành hạ hắn đến mức lên bờ xuống ruộng như vậy. Ban nãy, suýt chút nữa, hắn đã không giữ được lý trí, chuẩn bị muốn ăn sạch cô mất rồi. Lãnh Thiên Phong phải thừa nhận, giữ lý trí trước một cô gái mê người như An Hạ Liên là một chuyện vô cùng khó khăn. Lãnh Thiên Phong tắm rửa sạch sẽ trở ra, cũng là lúc giường chiếu đã được dọn sạch sẽ như lúc ban đầu. An Hạ Liên đã được phục vụ thay cho một chiếc váy hai dây bằng voan màu trắng. Dáng váy rủ xuống mềm mại, tóc đen nhánh tán loạn trên gối, môi hồng khẽ mở, làn mi như cánh bướm đêm quyến rũ. Chồng cô chẳng khác nào một tiểu thiên sứ lộ vẻ ngây thơ vô tội. Nhưng chỉ cần nhớ tới cái bãi nôn khi nãy, hắn thật sự muốn ném quách cô gái này ra cửa sổ. Lãnh Thiên Phong mặc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị rời đi, liền nhìn thấy túi sách của An Hạ Liên đặt ngay ngắn trên bàn. Lãnh Thiên Phong tò mò mở túi ra xem thử. Rõ ràng là một chiếc túi sách đắt tiền, nhưng bên trong chỉ có một ít tiền mặt, một hộp trang điểm mini, chiếc điện thoại cũ cùng với một tệp khăn giấy nhỏ. Cô ta nghèo túng đến mức này ư? Nhìn bên ngoài, An Hạ Liên cũng được xem như một tiểu thư, nào ngờ tài sản lại ít đến đáng thương như thế này. Nhưng không vì An Hạ Liên nghèo nàn tội nghiệp mà Lãnh Thiên Phong động lòng trắc ẩn. Suy nghĩ một chút, Lãnh Thiên Phong nở nụ cười gian xảo, dứt khoát lấy chiếc điện thoại cũ rích kia bỏ vào túi. hắn phải khiến cho An Hạ Liên chủ động đến tìm hắn. Ánh nắng ban mai chan hòa rọi vào trong căn phòng, gió khẽ thổi rèm cửa bay bay, dịu dàng đánh thức cô gái nhỏ đang say giấc nồng trên chiếc giường rộng lớn. An Hạ Liên nặng nề mở mắt. Đêm qua đã xảy ra những gì? An Hạ Liên vỗ đầu đau như búa bổ của mình. Cô nhớ mình đang uống rượu với đạo diễn Lưu, rồi cô gặp được Lãnh Thiên Phong. Sau đó... mình đã lên giường cùng với Lãnh Thiên Phong sao? An Hạ Liên theo quán tính sờ sờ chỗ trống bên cạnh, vài lụa mát rượu lòng bàn tay. Lạnh tanh khiến cho tim cô chắc chắn rằng Lãnh Thiên Phong đã sớm rời đi. An Hạ Liên bối rối bước xuống giường. Cô muốn gọi cho Mộc Linh. Đêm qua bỏ đi như vậy, cái tay đạo diễn kia nhất định sẽ phát điên lên rồi. Quái lạ, điện thoại của mình đâu? Đêm qua rõ ràng mình đã để ở trong túi cơ mà. An Hạ Liên lúng túng dốc ngược túi sách để kiểm tra. Từ bên trong một mẩu giấy ghi chú rơi ra. Cánh bướm đáp trên mặt đất. An Hạ Liên nhặt lên xem thử. Nét chữ trên giấy kiên cường phi phàm, nhưng nội dung lại khiến cho An Hạ Liên tức đến phát điên lên. Cần tìm đồ, hãy đến Bắc Đế. Đồ đê tiện, Lãnh Thiên Phong. Anh dám đùa giỡn với tôi sao? Đường đường là lãnh tổng, qua đêm với người tình, không chịu trả tiền, lại còn ăn cắp điện thoại của cô sao? Cái thể loại đàn ông gì vậy? Sao cô lại dây dưa với hắn chứ? Nhưng An Hạ Liên không còn cách nào khác. Cô đành sửa soạn để đến Bắc Đế, quyết cùng với cái tên lãnh tổng đáng ghét kia tranh đoạt một phen. Bước chân ra khỏi khách sạn, không khí mùa thu trong lành như khiến cho lòng người ta thêm khoan dung, tự tại. An Hạ Liên ngẩng đầu nhìn nền trời trong xanh, tâm tư ngổn ngang cảm xúc. Một chút lo lắng chợt dấy lên. An Hạ Liên, tất cả chỉ mới là khởi đầu, mày không được bỏ cuộc. Cô dường như thấy được nụ cười của mẹ, thấy nước mắt của bà mỗi khi đối mặt với sự chán ghét của An Liên Tùng. An Hạ Liên hít một hơi thật sâu, leo lên trên chiếc xe taxi đỗ sẵn bên vệ đường, dứt khoát. Làm ơn, chở tôi đến tập đoàn Bắc Đế. Tập đoàn Bắc Đế đặt trụ sở trên con đường lớn, huyết mạch tại thành phố này. An Hạ Liên có chút choáng với quy mô của Bắc Đế, nhưng mà có choáng đến mức nào đi chăng nữa thì cô cũng phải bước vào, nói với lý lẽ đàng hoàng với cái tên lãnh tổng ấy. Chào cô, chúng tôi có thể giúp gì được cho cô không ạ? Nữ tiếp tân cúi chào lịch sự, cất giọng nhẹ nhàng. An Hạ Liên cố đè nén cơn giận. Cô dịu dàng hỏi. Xin chào, tôi là An Hạ Liên. Tôi có thể gặp lãnh tổng được không? Nữ tiếp tân kia rõ ràng đã được đào tạo rất kỹ lưỡng. Cô ta không lộ ra bất kỳ sự khinh thường, khó chịu hay là gắt gỏng nào cả. Chỉ máy móc đáp lại. Xin lỗi cô An, nếu như không có lịch hẹn trước, chúng tôi không thể để cô gặp lãnh tổng. Mong cô thông cảm. An Hạ Liên rút tờ giấy nốt đặt lên trên bàn, giọng nói có chút mất bình tĩnh. Thế cái này có được xem là lịch hẹn không? Cái này... là lãnh tổng của mấy người đêm qua để lại cho tôi đấy. Trời ạ, cô gái này nhìn bề ngoài cũng tao nhã xinh đẹp, sao có thể mở lời nói một câu thô tục như vậy chứ? An Hạ Liên quyết mặt dày tiếp lời. Lãnh tổng của mấy người qua đêm với tôi còn dám ăn cắp điện thoại của tôi nữa. Tôi đến đây là để tính sổ với anh ta đấy. Nữ tiếp viên sợ xanh cả mặt. Dồn dày nửa ngày trời cũng không thốt ra được lời nào. Cô gái này là tiểu thư đại gia nhà nào đây, sao nói chuyện không chút kiêng dè thế này? Người đó là lãnh tổng đó. Cô An, tôi tốt bụng nhắc nhở cô, ngày ấy mà điên tiết lên thì cô không còn mạng để mà dùng điện thoại đó nữa đâu. Tôi mặc kệ, ai cho anh ta cái quyền cướp đoạt tài sản của người khác chứ? Tóm lại tôi muốn gặp lãnh tổng ngay bây giờ. Chuyện này thật sự... Nữ tiếp viên khó xử nhíu mày. Các vị tiểu thư xinh đẹp khác cũng thường xuyên tới đây đòi gặp lãnh tổng, nhưng chỉ có mỗi An Hạ Liên là có mục đích kỳ lạ đến thế. Mấy cô gái kia là tới khóc lóc muốn hẹn gặp, muốn đi ăn cùng với lãnh tổng, còn cô ấy thì lại đến đây để đòi tài sản sao? Mà có đánh chết cô thì cũng không bao giờ tin lãnh tổng cao cao tài thượng lại ăn cắp điện thoại của An Hạ Liên đâu. Đừng nói là một chiếc điện thoại, có một thuyền đầy ắp điện thoại thì lãnh tổng cũng dư sức mua được cơ mà. Chẳng lẽ... cô gái này cố ý làm vậy để được gặp lãnh tổng ư? Cô An, nếu như cô không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ tới đây đấy. Này, Bắc Đế của mấy người là trò trời đó hả? Có phải là hàng fake không vậy? Rõ ràng là tổng tài của các người áp bức tôi, dụ dỗ tôi, xong chuyện còn cướp đồ của tôi. Tôi đến đây đòi lại tài sản của mình, thì có gì là không đúng hả? An Hạ Liên tức tối định xông thẳng vào bên trong, thì tay bị kéo mạnh lại, ngã trên đất, đau điếng cả người. An Hạ Liên có chút hoài nghi. Liệu có phải đám người lưu manh này là cái tên tổng tài đó cố ý cử ra để đối phó với cô hay không? Cô An. Ngay lúc An Hạ Liên vừa ngại ngùng cũng vừa tức giận, cứ loay hoay không biết phải làm sao thì một tiếng gọi cất lên. An Hạ Liên quay đầu nhìn lại, là thư ký Ngọc Uyên sao? Ngọc Uyên không thể nào quên được An Hạ Liên. Kể từ cái khoảnh khắc An Hạ Liên ung dung rút tờ tiền hôn lên trên đó, giấu môi rực rỡ, cao ngạo thách thức lãnh tổng, cô đã vô cùng ấn tượng với An Hạ Liên. Thư ký Ngọc Uyên, cô giúp tôi với, cái tên lãnh tổng kia ăn cắp điện thoại của tôi phải gặp anh ta. Ngọc Uyên gật đầu trấn an cô bình tĩnh lại. Cô nhanh chóng liên lạc báo cho lãnh tổng. Sớm như vậy đã đến đòi đồ rồi ư? 3 năm trước, Lãnh Thiên Phong đã cho An Hạ Liên tận 3 ngày trời để cô cầu xin hắn. Vậy mà An Hạ Liên lạnh lùng xem hắn còn thua cả không khí. Vậy mà bây giờ đây, chỉ vì một chiếc điện thoại rác rưởi này mà An Hạ Liên lại quyết xông lên gặp hắn cho bằng được. Rốt cuộc là bởi vì cô ta nghèo quá hay là bên trong chiếc điện thoại này có thứ gì khác làm cho cô ta không nỡ bỏ? Nếu như cô ta đã đến đây rồi, vậy thì cứ dẫn cô ta lên đây đi. Bằng chức vụ thư ký nhân sự của mình, chỉ một câu nói, An Hạ Liên tức khắc được dẫn đường lên trên phòng họp của Lãnh Thiên Phong. Ngọc Uyên không đành lòng nhìn An Hạ Liên bị sỉ nhục, cô ghé tai mách nhỏ với An Hạ Liên. Cô An, lãnh tổng bây giờ đang họp, cô tốt nhất là không nên xông vào, ngày ấy mà nổi trận lôi đình thì tiêu đấy. Cảm ơn cô, Ngọc Uyên, tôi sẽ tự lo liệu được. Cái tên tổng tài đáng ghét, Hạ Lưu, An Hạ Liên cô nhất định sẽ làm cho hắn không còn mặt mũi. Không khí trong phòng họp căng như dây đàn, các vị cổ đông đối mặt với vị tổng tài trẻ tuổi, ai nấy cũng nhấp nhổm không yên. Bọn họ nửa e ngại quyền lực của Lãnh Thiên Phong, nửa không cam tâm, không chịu khuất phục. Cửa đột nhiên bị mở ra một cách thô bạo, làm cho mọi người giật bắn mình. Lãnh Thiên Phong, anh quả là cái đồ đê tiện hơn người. Căn phòng như hóa thành cái hầm băng chỉ trong một chốc. Cô gái này là ai đây? Sao lại dám đường đột xông vào phòng họp của lãnh tổng? Lại còn dám mắng lãnh tổng nữa chứ? Lãnh Thiên Phong biết An Hạ Liên ngang tàn, cứng cỏi. Không phải là hạng con gái giả vờ thanh thuần, yếu đuối ngoài kia. Nhưng mà đến mức mắng hắn đê tiện hơn người thì quả thật là cạn lời mà. Hai người ánh mắt giao nhau trong không gian tĩnh lặng như đang dấy lên một cuộc chiến. Lãnh Thiên Phong hắng giọng trầm ấm ra lệnh. Tiếp tục họp. Cái tình huống gì đây? Không chỉ các vị cổ đông ngạc nhiên mà An Hạ Liên cũng không rõ hắn đang muốn làm gì. Hắn đang làm lơ cô sao? Lãnh Thiên Phong, mau trả điện thoại cho tôi. Dự án kế tiếp sẽ như thế nào? Lãnh Thiên Phong làm như không nghe thấy lời của An Hạ Liên nói, quay sang thư ký hỏi. Lãnh Thiên Phong, công việc dưới một người mà trên vạn người của tôi đâu hả? Tình hình khu đất phía đông ra sao? Lãnh Thiên Phong, anh đừng có mà giả điếc với tôi nhé. Tạm dừng việc thu mua khu đất phía đông lại đi, chuyển rời sang khu vực phía tây. Màn hình chiếu chợt tắt ngấm, An Hạ Liên đã tức giận, rút nguồn điện, chăm chăm nhìn Lãnh Thiên Phong. Cô gái này ngang tàn quá rồi. Một người trong nhóm cổ đông tức giận đứng lên quát lớn. Ai cho con nhỏ thấp kém, không có giáo dục này xông vào đây làm bậy vậy hả? Là tôi đó, ông có ý kiến gì sao? Lãnh Thiên Phong lạnh lùng lên tiếng. Ông ta tức khắc co rúm người lại, không dám hé miệng nói thêm một lời nào nữa. Rõ ràng là cô gái kia không đúng mà. Lãnh Thiên Phong, tôi không cần biết anh muốn giở trò gì, nhưng anh đừng nghĩ có thể dễ dàng phủi tay như vậy. An Hạ Liên tiến đến gần Lãnh Thiên Phong. Cô không e sợ, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đột nhiên, Lãnh Thiên Phong, trên người anh có mùi gì kinh thế? Như mùi nôn ý. Lãnh Thiên Phong chợt sững lại, theo quán tính liền người thử mùi trên tay áo. Hắn đã tắm đến 3 lần rồi mà vẫn còn mùi ư. An Hạ Liên, cô không nhớ gì cả ư? Tôi đương nhiên là nhớ. Là anh nói nếu như tôi ngủ cùng với anh thì anh sẽ cho tôi một công việc không gây khó dễ cho tôi còn gì. Sau đó anh ăn cắp điện thoại của tôi còn muốn nuốt lời nữa. Cô chỉ nhớ được có bấy nhiêu thôi sao? Sắc mặt của Lãnh Thiên Phong ngày càng tệ hơn. Thế còn có gì khác nữa ư? An Hạ Liên cố gắng lục lọi trong ký ức nhưng quả thật cô không nhớ ra được gì hơn nữa. An Hạ Liên, được lắm. Cô ấy thế mà quên sạch bách những chuyện tối qua. Còn mặt dày dám đòi hắn trả công cho cô nữa ư? Đêm qua, lúc cô nôn vào người hắn, hắn không đá An Hạ Liên ra khỏi căn phòng đó đã là một sự nhân nhượng lớn nhất từ trước đến giờ rồi. Họp. Lãnh Thiên Phong mặt mày xa sầm, không thèm đếm xỉa đến An Hạ Liên. Phải cho An Hạ Liên biết đừng tưởng lúc nào cũng có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của hắn. Trò chơi này hắn mới là người quyết định, chứ không phải là An Hạ Liên. Lãnh Thiên Phong này quả thật là đê tiện. Hắn nghĩ rằng không thèm để ý đến cô là xong chuyện ư. Cô sẽ cho hắn biết An Hạ Liên này không phải là kiểu người dễ đuổi đâu. An Hạ Liên nắm lấy cà vạt của Lãnh Thiên Phong, dùng sức kéo hắn lại gần, táo bạo đặt lên môi hắn một nụ hôn, để xem anh ta còn dám lơ cô nữa hay không. Thư ký đứng bên cạnh Lãnh Thiên Phong ngạc nhiên đến độ cằm suýt nữa thì là rơi xuống đất. Lần đầu tiên họ thấy Lãnh Thiên Phong dung túng người tình đến vậy. Cô gái này chắc chắn có lai lịch không hề đơn giản. Lãnh Thiên Phong lần nữa lại bị đứng hình. Tại sao chứ? Tại sao cứ gặp An Hạ Liên, người nằm kèo dưới luôn luôn là hắn cơ chứ? Còn nhóc An Hạ Liên này thật sự không sợ mất mặt ư? Không sợ bị tổn hại hình tượng hay sao? Phóng túng như vậy, táo bạo như vậy, dám chủ động hôn Lãnh Thiên Phong tại phòng họp, chắc chỉ có mỗi mình An Hạ Liên mà thôi. Nụ hôn ướt át đó lại thành công gợi lên khao khát của Lãnh Thiên Phong. Phen này mặt mũi của hắn đều bị An Hạ Liên làm cho mất sạch rồi. Cả phòng họp bất đắc dĩ chứng kiến nụ hôn cuồng nhiệt của cả hai mà không thể làm gì hơn. Ai nấy mặt mũi đều sượng ngắc. Người thì ngửa đầu nhìn ánh đèn, người thì cúi mặt nhìn tài liệu, mà đầu trống rỗng, không khí ngượng ngùng bao quanh phòng họp. Lãnh Thiên Phong thực sự không giữ nổi lý trí. Hắn cất giọng khàn khàn ra lệnh. Tan họp. Dường như chỉ chờ có thế, ai nấy đều chạy nhanh như một làn khói. Chưa đầy 2 phút, phòng họp chỉ còn sót lại có mỗi An Hạ Liên và Lãnh Thiên Phong mà thôi. An Hạ Liên dùng sức xô Lãnh Thiên Phong ra xa. Đến khi chắc chắn giữa hai người đã có một khoảng cách an toàn thực sự, cô mới lên tiếng. Mau trả điện thoại cho tôi đi. An Hạ Liên, cô bị mất trí rồi có đúng không? Tôi hứa gì với cô vậy hả? Sao tôi không nhớ gì chứ? An Hạ Liên nghe xong thì tức giận đến run cả người. Cô hướng về phía Lãnh Thiên Phong quát lớn. Lãnh Tổng, anh ép người quá đáng. Lãnh Thiên Phong giữ lấy chiếc cằm nhỏ xinh kia, ép An Hạ Liên nhìn thẳng vào mắt của mình. Là ai xông vào phòng? Là ai chủ động câu dẫn tôi? Là ai khiến cho cuộc họp phải tạm ngừng? Cô thử nói xem, ai mới là người quá đáng đây? Anh... Còn không phải là do đêm qua hắn ta ép buộc cô hay sao? Cô không còn cách nào khác mới phải lên giường với hắn. Bây giờ hắn lại dở giọng oán trách như thế cô chủ động quyến rũ hắn vậy. An Hạ Liên, cô phải cảm thấy may mắn vì tôi đã không trực tiếp thủ tiêu cô. Lãnh Thiên Phong nghiến răng đầy căm hận nói. Nhưng đêm qua chính Lãnh Tổng đã nói với tôi rằng chỉ cần tôi ngủ với anh sẽ bỏ qua hết, còn cho tôi một công việc nữa kia mà. Bây giờ là Lãnh Tổng muốn nuốt lời ư? An Hạ Liên có chút hoang mang, giọng nói mang theo một chút uất ức chất vấn Lãnh Thiên Phong. Thật ra, theo lý mà nói, Lãnh Thiên Phong không chịu ra tay giúp cô, có tức giận thì cũng không thể làm gì hơn. Ai bảo hắn là vị tổng tài quyền thế của Bắc Đế cơ chứ? An Hạ Liên, chắc đêm qua cô uống nhiều rượu quá nên đâm ra hoang tưởng có đúng không? Tôi nghĩ chắc có lẽ cô đã nhận nhầm người rồi. Tôi chẳng hiểu cô đang nói cái gì nữa. Cho tình nhân tiền bạc, nhà cửa hay là công việc chưa bao giờ là thứ đáng kể đối với Lãnh Thiên Phong. Nhưng hắn lại có hứng thú muốn làm khó dễ An Hạ Liên. Nhìn cô ta sù lông lên, tức giận đến run rẩy, lại khiến cho Lãnh Thiên Phong cảm thấy vô cùng thú vị. Hắn vốn đã định giúp đỡ cô, nhưng An Hạ Liên lại nóng này phá hỏng cuộc họp của hắn, dám hôn hắn trước mặt đám cổ đông. Đêm qua còn ói lên người hắn nữa. Bao nhiêu lần làm hắn mất hết mặt mũi chỉ vì muốn đòi lại cái điện thoại cũ nát. Hắn nhất định không cho cô được toại nguyện. Phải dạy cho cô một bài học để An Hạ Liên biết rằng chọc đến Lãnh Thiên Phong là một sai lầm lớn trong cuộc đời cô. An Hạ Liên, tôi không biết cô đang nói cái gì hết. Chẳng phải là cô tình nguyện lên giường với tôi hay sao? Hắn nhào mắt, nở nụ cười gian xảo, ánh nhìn thách thức kia khiến cho An Hạ Liên không giữ nổi bình tĩnh nữa. Hóa ra, Lãnh Tổng cũng chỉ được hư danh. Trong nháy mắt, sắc mặt của Lãnh Thiên Phong trở nên u ám. Hắn không chút thương hoa tiếc ngọc, mạnh mẽ lôi An Hạ Liên nằm lên trên bàn họp lạnh như băng. Hai người nhanh chóng rơi vào tư thế mờ ám. Chiếc váy trắng bị lực kéo làm cho một bên dây buông lơi xuống bả vai trắng nõn. Tóc đen lộn xộn trên chiếc bàn gỗ, cả hai gần gũi đến mức nghe được nhịp thở của đối phương. Khí thế áp đảo người khác của Lãnh Thiên Phong lập tức khiến cho An Hạ Liên sợ hãi. An Hạ Liên, cô vừa mới nói cái gì? Lặp lại một lần nữa xem. Lãnh Thiên Phong tức giọng, cất lời đe dọa. An Hạ Liên mơ hồ cảm nhận được trên đỉnh đầu mình đang lơ lửng một mũi dao. Chỉ cần cô nói lời phật lòng Lãnh Thiên Phong, tức thì cô sẽ biến thành cái xác không hồn ngay lập tức. Tôi... An Hạ Liên lắp bắp nửa ngày trời, không biết nói thêm gì. An Hạ Liên từng nghĩ rằng Lãnh Thiên Phong vốn đa tình. Chuyện qua đêm cùng với người tình, hắn vốn sẽ không để tâm. Còn cô là một người không có tài cũng không có sắc, chắc chắn sẽ sớm bị lãng quên. Nhưng ông trời như bày ra một bàn cờ định mệnh, khiến cho cô không có cách nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn. An Hạ Liên, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Lãnh Thiên Phong, tôi không phải là loại người hiền lành đâu. Tôi không biết là cô đang nói cái gì. Nếu như cô còn không chịu rời đi, tôi sẽ chấp nhận lời mời gọi của cô. Tôi hoàn toàn không ngại việc hai chúng ta cùng nhau triền miên tại phòng họp này đâu. An Hạ Liên không phải là kẻ chết nhát. Từ nhỏ cô phải chống chọi với nhiều thủ đoạn hạ lưu ở nhà họ An, đã rèn cho cô một tinh thần thép. Nhưng hiện tại, đối mặt với lời đe dọa cùng với khí thế áp bức đến khó thở kia, khiến cho An Hạ Liên không nhịn được mà sợ hãi đang dần dần trỗi lên từ sâu trong đáy lòng. Chỉ cần nghĩ đến việc đêm qua bị Lãnh Thiên Phong lừa lên giường, lấy trộm điện thoại của cô, khiến cho cô mất trắng hợp đồng với đạo diễn Lưu, không có công việc nào nữa, An Hạ Liên vừa giận vừa hoang mang. Nhất định là hắn ta muốn trả thù chuyện 3 năm trước đây mà. Lãnh Tổng, tôi sai rồi. Sự ngoan ngoãn đột ngột của An Hạ Liên khiến cho Lãnh Thiên Phong có chút đề phòng. Sau bao nhiêu lần bị An Hạ Liên hành hạ tả tơi, hắn biết cô gái nhỏ này là một cây xương rồng, không cẩn thận có thể khiến cho bản thân bị thương trong chớp mắt. Tôi không nên quyến rũ ngài, là tôi đã nhận nhầm người. Lãnh Tổng thông cảm, người tình của tôi không phải là ít ỏi gì. Việc nhớ lại tất cả thật sự là rất khó khăn nha. Giọng nói của An Hạ Liên ngọt ngào, nũng nịu, nhưng không khác gì một nhát kiếm chém vào lòng của Lãnh Thiên Phong. Hắn tức giận giống lên. Chết tiệt, cô mới nói cái gì hả? Lãnh Tổng, sao anh lại tức giận vậy chứ? Chúng ta đều là người lớn cơ mà. Một đêm yêu nhau cũng đâu phải là chuyện gì lạ lẫm. Có vẻ tối qua, tôi say thật nên mới nhận nhầm Lãnh Tổng thôi. Lòng tự tôn của Lãnh Thiên Phong lại một lần nữa bị An Hạ Liên trà đạp không thương tiếc. Cô ta cứ như thế, thản nhiên, đem hắn lầm lẫn với đám đàn ông khác ư. Hắn là tổng tài của Bắc Đế, là Mỹ Nam, tài mạo xuất chúng, biết bao nhiêu phụ nữ ngoài kia mơ tưởng một lần được hắn để mắt tới. Vậy mà cô dám bình thản thốt ra một câu nhận nhầm sao? Rốt cuộc thì An Hạ Liên có bao nhiêu phóng túng đây? Rốt cuộc thân thể là tên đàn ông chết tiệt nào đã chạm qua? Lãnh Tổng, tôi đã giải thích rồi, bây giờ anh buông tôi ra được chưa? An Hạ Liên cố nén lửa giận đang bùng cháy trong lòng, liên tục nói những lời khiêu khích hắn. Cô đã mất công việc, mất thân thể, mất tất cả tài sản, thì chút tự trọng của bản thân không được phép mất đi. Cô phải cho Lãnh Thiên Phong biết rõ, không chỉ có mỗi hắn mới có thể đa tình. An Hạ Liên, hóa ra đời tư tình ái của cô phong phú đến như thế sao? Lãnh Thiên Phong nghiến răng, siết tay đè nén lửa giận đang ngùn ngụt sục sôi. An Hạ Liên ung dung vuốt lại tóc, chỉnh lại quần áo của mình cho thật chỉnh tề, rồi quay sang mỉm cười nhu tình với hắn. Lãnh Tổng, tôi không phải là nhân viên của anh, giữa chúng ta xem như là tình một đêm thôi, anh quản nhiều như vậy để làm gì chứ? An Hạ Liên, cô đừng có mà so sánh tôi với đám người tình thấp kém kia của cô. Đối với tôi, tình một đêm không phân biệt đẳng cấp. An Hạ Liên ngước đôi mắt mỹ nhân nhìn thẳng Lãnh Thiên Phong dứt khoát nói. Nếu như Lãnh Thiên Phong đã nhất quyết làm ngơ, An Hạ Liên cũng không muốn tốn công mà quỵ lụy cầu xin hắn nữa. Cái An Hạ Liên muốn bây giờ là phải lấy lại tự tôn của bản thân hắn. Vì có chút nhan sắc, ấn tượng nên An Hạ Liên cũng được khá nhiều chàng trai trồng cây si, người tán tỉnh cô, quả thật không phải là hiếm. Cô có rất nhiều tin đồn tình ái vây quanh. Trong mắt đàn ông, cô là đóa hoa trong mộng. Còn trong mắt nữ giới, An Hạ Liên lại chính là yêu tinh chỉ biết dùng nhan sắc để mê hoặc người khác. Thế nhưng bao nhiêu năm nay, An Hạ Liên vẫn luôn luôn quay cuồng trong thù hận, không mấy để tâm đến chuyện tình yêu. Vậy nên Lãnh Thiên Phong là người đàn ông đầu tiên và duy nhất cùng cô ân ái. Tuy nhiên, An Hạ Liên không muốn nhìn thấy Lãnh Thiên Phong dễ dàng đắc ý. Nó khiến cho cô nhớ lại sự đào hoa lạnh lùng tàn nhẫn, luôn xem phụ nữ như công cụ của người đàn ông máu lạnh An Niên Tùng. Nó cũng khiến cho cô bất chợt nhớ về người mẹ thiện lương chết thảm của mình. An Hạ Liên nhất định sẽ khiến cho Lãnh Thiên Phong hiểu rằng hắn cũng chỉ là một trong số những người tình của cô mà thôi. Tôi luôn luôn đối đãi với người tình của mình như nhau. An Hạ Liên nói tiếp như muốn khẳng định với Lãnh Thiên Phong lại một lần nữa. An Hạ Liên rút ra tờ tiền mệnh giá nhỏ nhất trong ví đặt lên trên bàn dõng dạc cất lời. Đây là tiền tôi gửi cho anh, xem như là thưởng cho gương mặt tuấn tú của anh khiến tôi ấn tượng, khó quên cũng được. Lãnh Thiên Phong nhất thời như bị đông cứng. An Hạ Liên không chỉ xem hắn là một người tình, mà còn dám dùng tiền để sỉ nhục hắn ư. Đây là lần thứ hai cô dùng tiền để chà đạp hắn. An Hạ Liên này không tin rằng hắn có thể lập tức thủ tiêu cô hay sao? Lãnh Tổng, từ đây chúng ta không ai nợ ai, hy vọng không phải gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn trên trần nhà rọi lên trên gương mặt thanh tú, mái tóc ngắn đen nhánh khẽ bay bay của An Hạ Liên. Cô đẹp như một nàng tiên, chiếc váy trắng tinh khôi thanh thuần mà đêm qua khiến cô trông như một tiểu thiên sứ. Vậy mà hôm nay, đối diện với hắn, An Hạ Liên cứ như thể một chiến binh. Hắn cảm nhận được ở An Hạ Liên không đơn thuần là sự ngông cuồng bồng bột mà chính là kiên cường, kiêu ngạo và vô cùng thách thức. Ngay lúc Lãnh Thiên Phong còn bất ngờ chưa kịp phản ứng, An Hạ Liên đã dứt khoát bước ra ngoài. Một mình An Liên Tùng đã khiến cho cô mệt mỏi rồi. An Hạ Liên không muốn dây dưa với Lãnh Thiên Phong thêm một giây một phút nào nữa. Tiếng đóng cửa nặng nề khiến cho Lãnh Thiên Phong bừng tỉnh. Hắn chợt nhận ra bản thân không hề chán ghét An Hạ Liên. Cô ngang tàng, hống hách, không e sợ hắn. Đời tư phức tạp nhưng lại dễ dàng khiến hắn muốn gặp lại cô. Lãnh Thiên Phong không thể không thừa nhận rằng hắn quả thực có chút thích thú với sự cương trực, thẳng thắn, dứt khoát của An Hạ Liên. Lần đầu là trầm mê trong nhan sắc như một yêu tinh. Lần thứ hai là hứng thú với sự thách thức ngang tàn. Lần thứ ba là khó quên được bóng hình của cô. Lẽ nào Lãnh Thiên Phong hắn đã tìm thấy chân ái của đời mình rồi ư? Mình làm sao có thể thích cô ta được cơ chứ? Lãnh Thiên Phong lắc đầu chối bỏ suy nghĩ vừa mới lóe lên trong tâm trí. Hắn nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng suy tư. Ban đầu vốn định dạy cho An Hạ Liên một bài học để cô biết rằng Lãnh Thiên Phong hắn không phải là người dễ chọc. Cuối cùng thì lại khiến cho chính bản thân phải tức giận. Lãnh Thiên Phong bước đến, kéo ngăn tủ dưới cùng ra. Phía bên trong đặt một chiếc điện thoại nhỏ màu trắng. Phía sau có dán hình quả dâu tây nho nhỏ, đáng yêu. Mẫu điện thoại này chắc cũng phải 7 năm về trước rồi. Một chiếc điện thoại cũ nát, chẳng đáng bao nhiêu tiền này. Rốt cuộc có chứa thứ gì mà khiến cho An Hạ Liên bất chấp đến vậy chứ? Lãnh Thiên Phong thoáng suy nghĩ vài giây, sau đó mở điện thoại của An Hạ Liên ra. Mật khẩu sao? An Hạ Liên sẽ đặt mật khẩu như thế nào chứ? Một cô gái thông minh như An Hạ Liên sẽ không bao giờ lấy sinh nhật của mình để đặt làm mật khẩu được. Nhưng cô ta chắc sẽ không ấu trĩ đến mức lấy 1234 để làm mật khẩu chứ? Lãnh Thiên Phong hứng thú nhìn chiếc điện thoại trên tay, thầm liên tưởng đến gương mặt thanh tú cùng với ánh mắt tràn đầy khiêu khích của An Hạ Liên. Nếu như hắn đoán không sai, mật khẩu của An Hạ Liên có thể là 9876. Mật khẩu đã chính xác. Màn hình nền ngay tức khắc ngoan ngoãn mở ra. Cái suy nghĩ nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất đấy lừa được ai chứ? Còn lâu mới lừa được Lãnh Thiên Phong nhé. Chính hắn cũng không tự chủ được, nở một nụ cười đắc thắng như một đứa trẻ vừa giải được một bài toán hóc búa. Anh lên điện thoại là hình đóa hoa ly trắng đơn độc giữa nền trời trong xanh bao la, đẹp dịu dàng mà tang thương. Vốn dĩ là một cô gái nhỏ, vậy mà chưa gì đã mang tâm tư chẳng khác nào quả phụ trong điện thoại của An Hạ Liên. Không có trò chơi gì cả, chỉ có một vài phần mềm phục vụ cho công việc, kể cả phần ghi chú cũng nhàm chán kinh khủng. Ngay lúc Lãnh Thiên Phong chán nản muốn cất điện thoại vào túi thì ba chữ thư mục ảnh thu hút hắn. Nhưng khi mở ra, những tấm ảnh bên trong khiến hắn lập tức nóng mặt. Chết tiệt, cô ta còn có cả bộ sưu tập người tình thật ư? Bên trong là những tấm ảnh An Hạ Liên chụp cùng với những người đàn ông khác. Tấm nào cô cũng cười rạng rỡ như hoa, nụ cười lộ ra vẻ mê hoặc kia khiến cho hắn chướng mắt đến tột cùng. Những gã đàn ông đó mặt mũi còn kém xa hắn mấy ngọn núi. Vậy mà An Hạ Liên lại dám thản nhiên nói rằng cô ta nhận nhầm hắn với cái đám người này ư? Thật là một sự xúc phạm. Lãnh Thiên Phong tức giận dùng sức đập chiếc điện thoại xuống nền gạch lạnh như băng. Chiếc điện thoại đáng thương mới khi nãy còn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn mà hiện tại đã vỡ tan tành. Kính màn hình nát như tường, những mảnh vỡ trắng nho nhỏ văng khắp nơi. Vậy mà Lãnh Thiên Phong còn nghĩ rằng những lời nói đó của An Hạ Liên là cố ý khiêu khích hắn. Lãnh Thiên Phong cũng đã nghĩ rằng An Hạ Liên khác biệt, cá tính hơn bất kỳ tình nhân nào trước đây của hắn. Hóa ra, cho dù là 3 năm trước hay là 3 năm sau, An Hạ Liên vẫn chỉ coi Lãnh Thiên Phong như một quân cờ vui chơi trong tay. Cũng không biết 3 năm qua cô ta đã lên giường với bao nhiêu gã đàn ông nữa. Vậy mà trước mặt hắn lại luôn luôn làm ra vẻ thanh cao, ngọc nữ, vừa liên tục từ chối hắn, vừa âm thầm dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, khiến cho hắn không quên được An Hạ Liên. An Hạ Liên, tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô thêm một lần nào nữa. Nếu như gặp lại An Hạ Liên, hắn nhất định sẽ không nương tay, không thương hoa tiếc ngọc nữa. Trong mắt hắn, An Hạ Liên chỉ là một tình nhân không hơn không kém. An Hạ Liên thất thần bước trên đường. Cô vừa bị người ta chơi đùa, bị lấy tài sản, mất trắng cả hợp đồng sắp đến tay, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn không thể làm gì được ngoài việc mắng hắn mấy câu, khiêu khích hắn cho nguôi cơn giận. Lãnh Thiên Phong, tại sao cứ phải là anh chứ hả? An Hạ Liên mệt mỏi ngồi xuống một hiên nhà. Vốn dĩ hôm nay là ngày An Hạ Liên sẽ đến công ty của chị Mộc Linh để nhận công việc, thành công mang về hợp đồng mới cho công ty, đường đường chính chính trở thành một biên kịch viên. Hiện tại chỉ vì một đêm say, chỉ vì Lãnh Thiên Phong mà tất cả lại trở về con số không. Cứ tiếp tục như thế này, biết đến bao giờ mình mới trả thù được cho mẹ chứ? An Hạ Liên bị đẩy đến Vancouver 3 năm trời. Nhà họ An đã gửi cô đến một gia đình họ hàng xa xôi. Họ được nhận lệnh đối xử thật đặc biệt với cô. Nhất cử nhất động của An Hạ Liên đều được họ báo lại cho An Liên Tùng. Cho đến một lần, cô tình cờ phát hiện họ lén lút bỏ ma túy vào trong thức ăn của cô. Từ sau ngày hôm ấy, dưới ánh nhìn soi mói của bọn họ, An Hạ Liên dứt khoát chuyển hẳn ra ngoài sống, dựa vào đồng lương phiên dịch tự nuôi thân. Cô muốn trở nên cứng cáp, thông minh, đủ mạnh để đánh bật nhà họ An. Một mình An Hạ Liên vừa chống chọi với bao phong ba của xã hội, vừa phải đề phòng nhà họ An tìm người đến thủ tiêu cô. Rồi An Hạ Liên quen biết với chị Mộc Linh trong một lần cô ấy sang Vancouver công tác và cần tìm một phiên dịch có chuyên môn biên kịch để đi cùng. Tài năng biên kịch của An Hạ Liên nhanh chóng lọt vào mắt xanh của chị Mộc Linh. Nhờ sự giúp đỡ của cô ấy, không cần đến bất cứ uy quyền nào của nhà họ An, An Hạ Liên có thể ung dung, danh chính ngôn thuận trở về nước. Sự việc tưởng chừng như suôn sẻ biết bao, cho đến khi từ đâu chợt xuất hiện một Lãnh Thiên Phong, hắn ta ghi thù chuyện 3 năm trước. An Hạ Liên không chịu cho hắn mặt mũi, uy hiếp cô cùng với hắn lên giường, đoạt lấy tài sản của cô còn cháo chờ nuốt lời. Lãnh Thiên Phong, thật uổng cho anh mang cái danh Lãnh Tổng, suốt ngày chỉ biết liên tục bắt nạt một cô gái nhỏ bé như tôi. An Hạ Liên thầm mắng trong lòng, sớm biết dây vào Lãnh Thiên Phong phiền phức như vậy. 3 năm trước, cô thả nhảy quách xuống hồ bơi, cũng sẽ không tìm cách chui vào trong phòng của hắn. Nhưng cô không có cỗ máy thời gian, không thể quay ngược về 3 năm trước. Cô chỉ có thể đứng lên và bước tiếp mà thôi. An Hạ Liên đến cửa hàng mua một chiếc điện thoại mới. Trong lúc đang nghe nhân viên bán hàng thao thao bất tuyệt tư vấn, chợt một giọng nói nam tính từ phía sau lưng vang lên. An Hạ Liên, cô về nước rồi ư? Lạc Gia Huy sao? Rốt cuộc là An Hạ Liên cô đã tạo nghiệp gì chứ hả? Sáng sớm vừa mới đôi co với tổng tài Bắc Đế Lãnh Thiên Phong, chiều thì lại gặp ngay hôn phu của đứa em gái cùng cha khác mẹ, Lạc Gia Huy. Chẳng lẽ là do cô về nước không chịu coi ngày lành tháng tốt hay sao? Chào em trai. An Hạ Liên mỉm cười chào cho có lệ. An Hạ Liên không muốn dây dưa với bất kỳ ai liên quan đến nhà họ An trong thời điểm này. An Hạ Liên, cô ăn nói cho cẩn thận. Ai là em trai của cô chứ hả? Thế Lạc Tổng và em gái tôi đã chia tay rồi ư? An Hạ Liên vờ ngây thơ hỏi lại. Lạc Gia Huy biết rằng cô đang cố ý giả vờ không hay không biết. Tôi và An Thanh Xuân vẫn còn quen nhau, chúng tôi còn sắp đính hôn nữa. An Thanh Xuân là em gái tôi. Lạc Tổng nếu như cùng với em gái tôi đính hôn, theo lý thì phải lễ phép chào tôi một tiếng chị đó nha. Cô... Lạc Gia Huy tức đến nghiến rằng hắn thường nghe An Thanh Xuân khóc lóc, kể lể với hắn về người chị gái cùng cha khác mẹ, ngôn từ ác liệt như dao kiếm, thủ đoạn quyến rũ đàn ông thì vô cùng tài tình. Hôm nay gặp quả nhiên là lời đồn không sai. Chắc chắn là cô ta thường xuyên bắt nạt An Thanh Xuân. Nghe nói 3 năm trước, An Hạ Liên không chút liêm sỉ mà bò lên trên giường của hôn phu của An Thanh Thư, nên mới bị nhà họ An đưa ra nước ngoài tạm lánh mặt dư luận một thời gian. Quả nhiên là hạng con gái không biết liêm sỉ. Lạc Gia Huy thầm nghĩ, mắt thấy An Hạ Liên lơ mình, hắn tức tối đi thẳng ra ngoài. Một suy nghĩ chợt thoáng qua, Lạc Gia Huy nở nụ cười nham hiểm gọi cho thư ký. Báo với tổ xét duyệt, loại tất cả kịch bản có tên An Hạ Liên cho tôi. Bất cứ dự án nào có An Hạ Liên, công ty không tham gia đầu tư. Lạc Gia Huy đắc ý mỉm cười. Hắn nhìn bóng dáng của An Hạ Liên loay hoay thanh toán nói thầm. An Hạ Liên, để tôi xem cô đắc ý được bao lâu nhé. Người đầu tiên An Hạ Liên muốn gọi là chị Bộc Linh. Tín hiệu được kết nối. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói tức giận. Trời ơi, An Hạ Liên, em làm cái gì mà bây giờ mới gọi cho chị? Đạo diễn Lưu cùng với phía công ty của nhà họ Lạc đều không muốn hợp tác với em kia kìa. Rốt cuộc thì là có chuyện gì vậy hả? Chị Mộc Linh, em thật sự xin lỗi. Do đêm qua em say quá. Em bị... Em gặp cướp. Tên cướp đó lấy mất tiền và điện thoại của em rồi. Sáng nay thức dậy, loay hoay tìm tung tích tên cướp ấy nên em mới... Cô cũng không thể nói với chị Mộc Linh là đêm qua cô đã cùng với tổng tài Bắc Đế lên giường, còn bị hắn cướp mất điện thoại. Thế còn phía công ty của nhà họ Lạc thì sao? Em đắc tội với họ khi nào vậy? Chuyện của họ... chắc là do gia đình em gây sức ép đó. Nhất định là do đứa em mồm mép gian xảo ngu xuẩn An Thanh Xuân ở sau lưng ra sức giật dây mới khiến cho Lạc Gia Huy ghét cô ra mặt như thế. Mộc Linh nghe xong chỉ biết thở dài. Cô biết An Hạ Liên là một cô gái tốt, có năng lực, có cá tính. Gia đình An Hạ Liên tuy có chút quyền thế nhưng lại là một vực thẳm sâu vạn trượng, không phải là một chốn bình yên. Cô rất muốn giúp cho An Hạ Liên, nhưng bản thân cũng chỉ là một nhân vật quèn, không có cách nào gặp mặt với các sếp lớn được. Nhưng vì An Hạ Liên, cô sẽ thử một lần nữa. Thôi được rồi, An Hạ Liên, tối nay có một nhân vật quan trọng, người này có thể sẽ giúp được cho chúng ta. Em mau thu xếp đi, tối chị sẽ đích thân đến đón em. Cảm ơn chị Mộc Linh. Lạc Gia Huy, Lãnh Thiên Phong, An Liên Tùng, tại sao đàn ông trong cuộc đời cô chỉ toàn là loại cặn bã như thế này cơ chứ? Cơ hội hai lần đã trôi qua như cát chảy. Lần này rất có thể là cơ hội cuối cùng. An Hạ Liên nhất định phải nắm lấy, tuyệt đối không thể vụt mất một lần nữa. An Hạ Liên biết rõ đây là cơ hội cuối cùng của mình. Cô không thể cứ mãi tùy hứng như vậy được. An Hạ Liên trang điểm thật kỹ lưỡng. Gương mặt thanh tú giờ đây điểm tô thêm vẻ kiểu diễm mê hoặc. An Hạ Liên chọn cho mình một bộ váy màu tím nhạt. Dáng váy rũ xuống, làn váy khẽ đung đưa theo từng nhịp bước chân. Phần thân trên lộ xương quai xanh mỏng manh, một chiếc váy vô cùng hoàn hảo cho cuộc gặp mặt về đêm. Nét dịu dàng, lộ một chút gợi cảm, trưởng thành, đó mới chính là phong cách của An Hạ Liên. An Hạ Liên búi tóc cao cao, đơn giản, lộ ra phần gáy trắng nõn, khẽ rơi vài sợi tóc con đen nhánh trẻ trung. Trong sự thành thục, cao ngạo kia là một chút tinh khôi. An Hạ Liên không giỏi trong việc phối trang sức với quần áo, nên cô luôn tiết chế, đeo phục sức rườm rà. Trái ngược với người gì nham hiểm An Thanh Thư cùng với đứa em gái đanh đá An Thanh Xuân, hai người họ lúc nào cũng mặc quần áo màu trắng, màu hồng, tất cả các trang phục có màu nhạt lộ ra vẻ thanh thuần đều được họ ưu tiên trong tủ đồ. Thế nhưng trên người thì như thể mang cả tủ trang sức đi theo, nào là cài tóc, vòng tay, dây chuyền, lắc chân, hoa tai, nhẫn các kiểu, rõ ràng là muốn đóng vai cô gái yếu đuối nhu nhược. Nhưng trong thâm tâm cứ luôn sợ bản thân bị lu mờ, ghê tởm. Điện thoại đổ chuông, không cần nhìn, An Hạ Liên cũng dư sức biết ai đang gọi cho mình. Em chuẩn bị xong rồi, chị Mộc Linh. Được ạ, em sẽ chờ chị ở trước cửa. Nhìn ngắm mình một lần nữa trong gương, cô khẽ đưa tay sờ lên sợi dây chuyền trên cổ. An Hạ Liên nở một nụ cười dịu dàng mà bi thương. Mẹ, con gái sẽ không để mẹ chờ lâu nữa đâu. An Hạ Liên đóng cửa bước ra ngoài, nhanh chóng cùng với chị Mộc Linh đến nơi hẹn. Nơi hẹn là một nhà hàng vô cùng cao cấp. Chắc hẳn đối phương là một người không phú thì quý. An Hạ Liên tuyệt đối phải hành động cẩn thận, không được hồ đồ như trước nữa. An Hạ Liên tự trấn an bản thân. Chỉ cần không phải là tên tổng tài Bắc Đế hay là tên Lạc Gia Huy ngu ngốc kia hay là gã đạo diễn Lưu xấu xa, mình đều tự tin sẽ có thể cân được tất. An Hạ Liên, em nhất định phải nắm bắt cơ hội này, đừng hành động tùy hứng nữa nhé. Chị không thể cứ mãi giúp em đâu, cô gái nhỏ à. Chị Mộc Linh, chị cứ yên tâm nhé, em nhất định sẽ trân trọng. Được, chúng ta vào trong thôi. Bên trong nhà hàng, so với khu vực phía ngoài lộng lẫy đến choáng ngợp, khiến cho An Hạ Liên suýt chút nữa thì lầm tưởng rằng cô là cô bé lọ lem đang đi lạc vào cung điện đang tổ chức vũ hội nữa chứ. Chùm đèn pha lê tỏa ánh sáng đèn dịu dàng, sàn được trải thảm nhung đỏ, mềm mại như đang bước đi trên tầng mây. Nhân viên phục vụ ai nấy đều thanh tú hơn người, từng cử chỉ đều tao nhã như thể xuất thân con nhà danh môn. Dù mang danh là tiểu thư nhà họ An, nhưng An Hạ Liên chưa bao giờ đặt chân đến những chỗ thượng lưu như thế này. Cả ngày chỉ có thể quần quanh trong trường học rồi về nhà, cuối tuần mới có thể đến thư viện đi mua ít đồ dùng mà thôi. Không gian sang trọng quá mức như thế này khiến cho An Hạ Liên có chút bối rối bất an. Xin chào, Lãnh Tổng. Cái gì? Câu nói của chị Mộc Linh như một tiếng sét vang rền bên tai An Hạ Liên. Lãnh Tổng sao? Lãnh Tổng nào cơ chứ? Đừng nói với cô chính là... An Hạ Liên cảm giác tim mình như ngừng đập. Cô chậm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt mỹ nhân không giấu nổi tia hoảng sợ. Là hắn. Lãnh Tổng, chào anh. Tôi là An Hạ Liên, rất hân hạnh được biết Lãnh Tổng. Dù trong lòng vừa giận vừa sợ, Cái cảm xúc cứ như mớ bòng bong đang rối loạn, nhưng An Hạ Liên không thể hành xử hồ đồ. Bởi như thế, vừa tự tay hủy hoại cơ hội của bản thân, lại còn đẩy chị Mộc Linh vào tình thế khó xử nữa. An Hạ Liên có vẻ bất ngờ, chứ Lãnh Thiên Phong thì không hề. Hắn đã cố ý chấp nhận cuộc hẹn này khi biết sẽ gặp được An Hạ Liên. Lãnh Thiên Phong lãnh đạm nhìn An Hạ Liên, đang vờ như chưa từng quen biết hắn. Nhìn An Hạ Liên điềm đạm, ngoan ngoãn như vậy, Lãnh Thiên Phong càng cảm thấy chướng mắt. Có phải trước mặt những gã đàn ông khác, lúc nào cô cũng tỏ vẻ ngọt ngào lẳng lơ ngẩm như vậy có đúng không? Lãnh Tổng, mời ngài chọn món trước. Chị Mộc Linh rón rén đưa thực đơn về phía Lãnh Thiên Phong. Phải nói chị Mộc Linh đã từng gặp qua rất nhiều vị tổng tài, nhưng chỉ có mỗi vị Lãnh Tổng này là có khí thế áp bức đáng sợ nhất. Người ta nói rằng Lãnh Tổng có nụ cười như gió xuân, khiến cho trái tim bao nhiêu thiếu nữ rung động, nhưng lại có khí thế tà ác, là một kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng thực sự. Hôm nay gặp mặt, quả là danh bất hư truyền. Không sao, cứ đưa cô An chọn trước cũng được. Đêm qua còn lừa gạt cô, lấy điện thoại của cô, sáng nay lại còn nhục mạ, không chịu thừa nhận. Cái tên tổng tài hèn hạ, bây giờ lại ra vẻ đạo mạo, lịch lãm, đúng là dối trá. An Hạ Liên cười nhạt, nhận lấy thực đơn từ tay của Lãnh Thiên Phong. Đúng là nhà hàng cao cấp, mỗi một món óc heo cũng đắt đến điếng người như vậy. Óc heo sao? An Hạ Liên nhớ có lần An Thanh Thư từng đề cập đến chuyện Lãnh Thiên Phong rất ghét ăn óc heo. Được, món mà anh ghét chính là món mà tôi thích. An Hạ Liên cố nén nụ cười gian xào, nghĩ thầm ở trong lòng, sau đó hướng nhân viên phục vụ ngọt ngào mở lời. Cho chúng tôi 5 phần óc heo, cảm ơn cô. Chị Mộc Linh khó hiểu nhìn An Hạ Liên, tại sao kêu món kỳ lạ như vậy chứ? Chẳng lẽ An Hạ Liên sợ không đủ tiền trả ư? Lãnh Thiên Phong vừa nghe xong mặt mũi liền tối lại. Lãnh Thiên Phong không thể không hoài nghi rằng An Hạ Liên là vô ý. Cô ta nhất định biết rõ hắn không ưa gì món óc heo, thậm chí cảm thấy gớm ghiếc vô cùng, nên đã cố tình gọi đến 5 phần. Khẩu vị của cô An cũng thật là khác người. Lãnh Thiên Phong lên tiếng đầy châm chọc. Cảm ơn Lãnh Tổng, chỉ là tôi cảm thấy món ăn này rất bổ cho sức khỏe. Đúng vậy, ai thiếu gì thì nên bổ sung thứ đấy, có đúng không cô An? Ánh mắt của An Hạ Liên và Lãnh Thiên Phong giao nhau trong không trung. Cả hai đang ngầm mở một cuộc đại chiến. Chị Mộc Linh ngơ ngác nhìn hai người. Tại sao cô lại có cảm giác lời mà họ đang nói có ẩn ý khác chứ? Nhưng An Hạ Liên làm sao có thể quen biết với Lãnh Tổng được? Chắc do cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Lãnh Thiên Phong nhìn 5 phần óc heo bày trên bàn, cảm giác buồn nôn chợt dâng lên. Lãnh Thiên Phong vừa định gọi món khác thì bất chợt, Lãnh Tổng, mời ngài dùng. An Hạ Liên cung kính đầy một thố óc heo về phía Lãnh Thiên Phong. Hắn liếc mắt nhìn cái thứ trắng đục, lợn cợn đang nổi trong thố, phía trên có chút hành lá tiêu đen. Lãnh Thiên Phong mơ hồ cảm nhận được mùi tanh cùng với sự nhão nhuẹt đó đang từ từ lan tan trong cuống họng. Cái cảm giác buồn nôn lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Dưới ánh nhìn khiêu khích của An Hạ Liên cùng với ánh mắt tò mò của Mộc Linh, bắt buộc Lãnh Thiên Phong phải búc một ít cho vào miệng. Chết tiệt, cái hương vị quái quỷ này thật khiến cho người ta khổ sở. Là ai đã chế biến ra cái món ăn biến thái như thế này cơ chứ? Lãnh Thiên Phong nhíu mày gọi phục vụ đến. Nhà hàng của các người chế biến món ăn như thế này ư? Mang hết món óc heo này xuống, đem một ít cơm tây lên đây. Vâng, thành thật xin lỗi ngài, Lãnh Tổng. 5 phần óc heo nhanh chóng được thay thế bằng món tây. Dù Lãnh Thiên Phong chỉ ăn có một chút, nhưng vẻ mặt khổ sở không nói thành lời kia thật sự khiến cho An Hạ Liên vô cùng thỏa mãn. Ít nhất cũng trả thù được một chút rồi. Tôi rất có hứng thú với tài biên kịch của cô An, vậy nên việc cân nhắc hợp tác là có thể. An Hạ Liên chợt khựng lại, trừng to mắt. Không phải vì câu nói của Lãnh Thiên Phong, mà là do dưới gầm bàn có một đôi chân không an phận đang cố ý ve vãn cô. Lãnh Tổng, anh quá khen rồi. An Hạ Liên vờ như không cảm thấy gì cả. Đôi chân kia càng lúc càng không biết chừng mực. Lãnh Thiên Phong ì vào đôi chân dài. Hắn quấn lấy chân của An Hạ Liên như một con rắn nước, luồn lách đụng chạm vô cùng mờ ám. Đôi chân ấy luồn vào lớp váy mát rượi, cọ sát nhẹ nhàng. An Hạ Liên bị sự ám muội kia làm cho đứng hình. Hạ Liên, Hạ Liên, Hạ Liên. Cho đến khi chị Mộc Linh huých tay, An Hạ Liên mới bừng tỉnh. Cô bối rối nhìn sang chị Mộc Linh. Lãnh Tổng đồng ý hợp tác với em rồi, mau nói cảm ơn đi. Cảm ơn Lãnh Tổng. Cô An, đừng khách sáo. Chị Mộc Linh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có tổng tài Bắc Đế ra mặt, xem ai còn dám bắt nạt An Hạ Liên cơ chứ. Lần thương thảo này rốt cuộc cũng thành công. Trong lúc Mộc Linh đang vui vẻ tận trời vì đã giúp được An Hạ Liên tìm được một chủ đầu tư hào phóng, lại có quyền có thế, thì An Hạ Liên đang khổ sở chống chọi với hành vi mời gọi mờ ám của Lãnh Thiên Phong. Hai người như đang nói chuyện bằng ánh mắt. An Hạ Liên nói: "Đồ lưu manh, cút cái chân đê tiện của anh ra. Tôi bây giờ là sếp của cô đấy. Tôi cóc cần, đừng có giở trò với tôi. Tôi cần đấy, tôi sẽ cho cô trở thành nhân viên ưu tú dưới trướng của tôi. Chờ giao huấn đi. Đồ khó ưa." An Hạ Liên uất ức đến nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ cô có chút tin vào nghiệt duyên rồi. Tại sao phải là Lãnh Thiên Phong cơ chứ? Dù cô có trốn kiểu gì thì cũng bị đẩy về phía hắn. Ban đầu là cùng nhau lên giường, kết thành oan gia. Giờ thì trở thành nhân viên của hắn luôn rồi. Ông trời ơi, người định trêu đùa An Hạ Liên con đến bao giờ đây hả? Lãnh Tổng, rất cảm ơn ngài đã dành thời gian cho chúng tôi. Đứa em của tôi còn chưa hiểu biết chuyện đời. Nếu như có gì sai sót, mong Lãnh Tổng bỏ qua cho chúng tôi. Đối với chị Mộc Linh, buổi thương thảo hôm nay đã có một kết thúc đẹp mỹ mãn. Chị ấy cứ cười tiếp mắt. Như thế, người được nhận không phải là An Hạ Liên mà là Mộc Linh vậy. Nhưng đối với An Hạ Liên, cô lại có cảm giác tai họa như sắp ập xuống đầu mình đến nơi rồi vậy. Không được, cô phải tìm cơ hội nói rõ ràng với Lãnh Thiên Phong. Không thể cứ im lặng mãi như thế được. Một người nham hiểm mà lại có chức có quyền như Lãnh Thiên Phong. Lỡ như một ngày đẹp trời, hắn đột nhiên chướng mắt cô, trực tiếp đem cô ra thủ tiêu. Thì lúc đó cô có kêu trời cũng không có thấu, kêu đất, đất cũng không nghe. Lãnh Thiên Phong gật đầu, lạnh lùng không nói. Trong đầu hắn vẫn đang cười hả hê vì miếng mồi ngon sắp sửa dâng đến tận cửa. Phen này, Lãnh Thiên Phong sẽ trở về Bắc Đế, nhất định sẽ thành lập ra một tổ giáo huấn An Hạ Liên mới được. Điện thoại của Lãnh Thiên Phong chợt rung lên. Hắn đứng dậy, bước ra phía ngoài. Nhân lúc đó, An Hạ Liên quay sang nói: "Chị Mộc Linh, đột nhiên em đau bụng quá. Chắc là món ăn của nhà hàng này có vấn đề rồi. Em về trước. Chị tiễn cái tên, à không, tiễn Lãnh Tổng giúp em nhé." Tình hình hiện tại thì 36 kế chuồn là thượng sách. Nói xong, không đợi Mộc Linh kịp phản ứng, An Hạ Liên nhanh như một làn gió chuồn khỏi nhà hàng. Cái tên tổng tài thủ đoạn ấy, qua mặt chị Mộc Linh ở đó mà Lãnh Thiên Phong còn dám đung đưa mời gọi cô dưới gầm bàn. Một lát nữa, nếu như chị Mộc Linh đi về, không biết hắn dám làm tới hành động gì nữa. Có khi lại uy hiếp cô nữa cũng không chừng. Hạ Liên, em không sao chứ, chị có đem theo thuốc này. Bóng của An Hạ Liên mất hút ở hành lang. Mộc Linh ngây người nhìn đĩa đồ ăn trên bàn. Rõ ràng cô ăn rất ngon mà, hương vị đúng chuẩn nhà hàng 5 sao, không chê vào đâu được. Sao An Hạ Liên lại bị đau bụng được chứ? Chẳng lẽ trước đó đã ăn thứ bậy bạ gì rồi hay sao? Cô ăn đâu rồi? Lãnh Thiên Phong cúp máy, hắn thong thả bước vào trong liền phát hiện chỉ còn có mỗi mình Mộc Linh. An Hạ Liên, cô ta đã biến đi đâu mất rồi vậy? Lãnh Tổng, thật là ngại quá. Con em tôi nó đột nhiên bị đau bụng nên đã về trước rồi. Ngay trước mắt hắn mà cô dám bỏ trốn ư? An Hạ Liên, cô có chạy lên trời thì Lãnh Thiên Phong này cũng sẽ kéo cô xuống. Cô có bỏ xuống đất thì hắn cũng sẽ lôi cô lên. Đừng hòng mơ tưởng mà thoát được hắn. Lãnh Thiên Phong đã nói rồi, nếu như còn cho hắn gặp lại An Hạ Liên một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Vậy chào cô Mộc Linh, tôi có chuyện phải đi trước. Lãnh Thiên Phong không quan tâm tới sự ngạc nhiên của Mộc Linh mà cất bước đi thẳng. An Hạ Liên để rồi xem, xe của hắn và xe của cô, chiếc xe nào sẽ đi nhanh hơn nhé. Mộc Linh ngây ngẩn nhìn Lãnh Thiên Phong đi mất. Chuyện gì thế này? Bán ăn này có vấn đề ở chỗ nào ư? Hai người này sao lại kỳ quái đến thế cơ chứ? Hai người cần thiết đều bỏ đi hết rồi, tôi ở lại đây thì có ý nghĩa gì chứ? Mộc Linh nói nhỏ. Nhìn một bàn tràn ngập đồ ăn, cô bất chợt cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù sao thì chắc gì cô có thể quay lại nhà hàng này lần thứ hai, có đúng không? Vậy nên cô không sợ mất mặt. Phục vụ, gói thức ăn trên bàn lại cho tôi nhé. Mộc Linh cười híp mắt để che giấu chút ngại ngùng. An Hạ Liên bị lạc trong nhà hàng. Trời ơi, lần đầu tiên có một nhà hàng rộng đến mức khiến cô đi lạc ở trong đó. Vất vả lắm mới xuống được hầm xe. Nhưng than ôi, khi nhìn thấy một biển xe mênh mông, An Hạ Liên đau khổ khóc không thành tiếng. Cũng do chị Mộc Linh cứ hối thúc cô vào trong chờ trước, nếu không cô sẽ biết rõ vị trí đỗ xe rồi. Nhưng ban nãy chị Mộc Linh có nói với cô là xe đỗ ở tầng B2 thì phải. An Hạ Liên giáo xác tìm vị trí của chiếc xe. Trái tim hoảng loạn của cô đã phần nào bình tĩnh lại. Khi Lãnh Thiên Phong quay lại mà không thấy cô, chắc hẳn cũng 8-9 phần hiểu được rằng Cô không có ý định hợp tác nên sẽ ra về sớm thôi. Ngay thời điểm An Hạ Liên đang tự trấn an bản thân, một lực kéo khiến cô ngã dúi dụi vào thân hình đàn ông vạm vỡ. Người đó nhanh chóng bịt miệng muốn lôi cô vào trong xe. Bớ người ta, bắt cóc! An Hạ Liên theo quán tính hét toáng lên khi bị đối phương lôi vào trong xe. Trời ơi, tại sao chứ? Cô chỉ là một con nhỏ nghèo nàn, trong người chỉ có vài trăm đồng bạc mà cũng có người muốn bắt cóc cô ư? Người này không phải là tay sai của An Niên Tùng đấy chứ? Ông ta đã biết cô về nước nên cho người tới giết cô ư? Dù An Hạ Liên ra sức giãy giụa, cào cấu cắn xé kịch liệt đến giường nào thì đối phương lại chẳng tốn bao nhiêu sức lực mà đã quàng An Hạ Liên vào trong xe, nhẹ nhàng như ném một món đồ chơi. Đầu của An Hạ Liên bị đập vào khung xe, đau đến ứa nước mắt. Đồ điên kia, có tin bà đây cho mày một trận không hả? Cơn đau khiến cho An Hạ Liên trở nên hồ báo hơn bao giờ hết. Cô nhắm tịt mắt quát lớn, mùi hương biển nhàn nhạt lan tỏa trong không gian chật hẹp. Mùi hương này chẳng phải là... Không ngờ, cô khi tức giận lên lại buồn cười đến vậy. Lãnh Thiên Phong cũng không nén được cười. Hắn nhìn đôi mày thanh tú kia nhíu lại vì đau đớn. Bình thường, lúc nào cũng mạnh miệng. Nào ngờ chỉ đầy có một chút liền đau đến ứa nước mắt thế kia. Lãnh Thiên Phong, bộ tôi mắc nợ anh hả? Sao anh cứ bám lấy đời tôi không buông vậy? Hiện tại, không có chị Mộc Linh, An Hạ Liên cũng không cần phải khách sáo với cái tên tổng tài lưu manh này nữa. Chắc có lẽ đến cả ông trời cũng không thuận mắt cô, muốn đẩy cô cho tôi xử lý từ từ. Đồ tổng tài hèn hạ, đám người kia có mù mắt mới đi si mê anh. An Hạ Liên, tôi khuyên cô nên tiết kiệm sức lực đi. Ngày tháng sau này của chúng ta còn dài lắm. Dưới ánh nhìn chăm chú của Lãnh Thiên Phong, An Hạ Liên sợ run cả người. Hai người chen chúc nhau trong không gian xe chật hẹp. Hơi thở mờ ám cứ quần quanh lưu luyến. Tư thế của cô và hắn cũng không trong sáng mấy. An Hạ Liên bị Lãnh Thiên Phong đè xuống, cơ thể cao lớn của hắn choáng ngợp cả không gian. Cũng không biết An Hạ Liên học đâu ra phong cách ăn mặc nửa tinh khôi nửa dịu dàng, nửa gợi cảm mê hồn này nữa, khiến cho bóng dáng cô cứ ẩn như hiện trong tâm trí hắn. Chẳng lẽ hắn đã bị cô bỏ bùa mất rồi sao? An Hạ Liên không phải cô gái ngây thơ, chưa trải sự đời. Trong tư thế này, nếu cô cứ cựa quậy, có khi sẽ bị cái tên hèn hạ này cưỡng bức tại đây luôn mất. An Hạ Liên chỉ có thể nằm im, trừng mắt nhìn Lãnh Thiên Phong. Tên tổng tài hèn hạ, tôi không bao giờ để cho anh toại nguyện đâu. An Hạ Liên nhân lúc Lãnh Thiên Phong còn nhìn mình chăm chú, không chút đề phòng, liền nhào đến cắn lên cổ hắn. Lãnh Thiên Phong bị đau bất ngờ nên đẩy An Hạ Liên ra. Thừa cơ hội này, An Hạ Liên nhanh như cắt, mở cửa xe, bỏ chạy bán sống bán chết. Chỉ trong chớp mắt, đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Lãnh Thiên Phong sờ lên cổ rơm rớm máu, đau rát đến mức hắn khẽ nhíu mày. Cô ta muốn cắn chết mình hay sao vậy chứ? Ra tay ác liệt như vậy sao? Dù sao, hợp đồng cũng đã quyết. Lãnh Thiên Phong nhất định có cách khiến cho An Hạ Liên mãi mãi không chạy thoát được. Một chiếc giày cao gót màu đen đơn giản lọt vào tầm mắt của hắn. An Hạ Liên tưởng mình là cô bé lọ lem hay sao chứ? Bỏ lại chiếc giày rồi chờ hoàng tử tới đón về hoàng cung sao? Thật là xui xẻo cho An Hạ Liên. Hắn đúng là hoàng tử đến đón cô, nhưng không phải để cùng chung sống hạnh phúc đến suốt cuộc đời, mà là để từ từ hành hạ cô ta. Lãnh Thiên Phong hứng thú nhìn ngắm chiếc giày. Dù An Hạ Liên nhiều lần công kích hắn, dù cô ta đời tư phức tạp, có hẳn một bộ sưu tập người tình, nhưng Lãnh Thiên Phong phải công nhận An Hạ Liên có thể dễ dàng khơi mào hứng thú săn mồi của hắn. Phàm là thứ gì đó khó chinh phục, Lãnh Thiên Phong đều rất ưa thích. Hắn sẽ chờ ngày An Hạ Liên quấn lấy hắn cả ngày để cho tâm trí cô chỉ có một mình Lãnh Thiên Phong mà thôi. Rồi cô cũng sẽ như bao người tình trước đây của hắn, một lòng hướng về hắn mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ tiểu thuyết mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng, tác giả Nam Ly qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.